nhưng một khung cảnh tráng lệ và lộng lẫy như vậy vẫn khiến cô vô cùng choáng váng. Nhìn vào đôi mắt huyền bí như vực sâu xanh thẳm của Hạ Linh Tể, dường như đang muốn nói: ai bảo không có một tia sáng nào cho em? Rõ ràng tất cả các ánh đèn đêm nay đều sắc rực rỡ vì em.